Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ quá anh, tiếng hít thở của anh vang lên bên tai, đôi môi dán ở trên cái của cô. Tiểu Trinh à, anh gọi tên cô, làn môi di chuyển trên cổ của cô, giống như nụ hôn lướt qua kích thích lòng người. Em đang gặp anh cái gì hả? Em đâu có. Cả người cô phiếm hồng, kết hôn đã hơn 2 năm. Đối với chuyện thân mật giữa hai người, cô vẫn là vô cùng ngại ngùng. Hơn nữa A Đàn trở nên trên giường rất là mãnh liệt, khiến cho cô lại càng có vẻ thẹn thùng hơn. Vậy thì vì sao không dám nhìn thẳng vào anh? Tiểu Trinh à, em gạt anh sao? Nhẹ nhàng cắn vào gáy cô tỏ vẻ tức giận. Chúng ta chẳng phải là không giấu giếm gì nhau sao? Em lại gạt anh cái gì hả? Mau nói đi. Không có, em đâu có gạt anh chứ. Tiểu Trinh nhanh chóng liếc anh một cái rồi sau đó gục đầu xuống. Thật sự là không có chuyện gì sao? Quan Trí Đàn thấy cô không nói thì cô không miễn cưỡng cô. Bởi vì anh biết có hỏi cũng là không được. Cô nói dối không tốt, nhưng khi quyết định giấu giếm cái gì thì tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Anh bắt đầu quan sát, rốt cuộc là cô có chỗ nào không đúng nhỉ? Hành lý ok, đã được bà xã sửa sang lại nên cũng chỉnh tề không ít. Nhưng bắp da của anh vì sao lại đặt ở trên gối chứ? Anh nhớ rõ khi anh đi tắm đã lấy hết tiền ra rồi tùy tiện ném ở trên giường. Em đi giúp anh làm bữa tối. Tiểu Trinh không hề ngăn cản, anh cầm bắp ra, đành phải thừa cơ đào tẩu muốn tránh thoát khỏi sự xấu hổ. Nhưng cô vừa rời khỏi vòng tay của anh thì lập tức đã bị anh giữ chặt lại. Tiểu Trinh à! Giọng nói của Quan Trí Đàn tràn đầy áp lực. Anh đã mở bắp ra, bên trong có nhất 2.000 tệ. Nhớ đến lúc nãy cô ngồi trong phòng khách tính toán chi tiêu thì mày của anh không khỏi nhăn lại. Có lẽ đối với người bình thường, 2.000 tệ cũng chỉ là một số tiền chi tiêu nhỏ ở bên ngoài. Nhưng đối với bọn họ, đây chính là tiền ăn 2 tuần. Cô tiết kiệm mọi thứ mới có thể để dành được 2.000 tệ này cho anh. Cô không mua gì cho mình cả, nhưng lại luôn vì anh, vì ông nội mà mua đồ dùng, quần áo. Lễ tình nhân tháng trước, anh không thể cho cô một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Sinh nhật cô tháng sau, anh cũng không thể mua được một phần quà sinh nhật. Anh đã luôn tự trách mình vô dụng, nhưng mà cô lại vì anh mà suy nghĩ như vậy. Bữa tối muốn ăn gì? Em nấu mì làm món anh thích có được hay không? Tiểu Trinh chạy trốn ra khỏi không khí, không muốn nghe thấy anh tự trách cùng với xin lỗi. Anh rất tốt, bọn họ ở bên nhau thật sự rất là hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng hai người cùng nhau nắm tay bước đi, cho dù khổ sở đến đâu thì cũng có thể cắn răng cùng nhau vượt qua. Thật là xin lỗi, anh không có gì để cho em cả. Quan Trí Đàn nghĩ đến lời hứa hẹn qua trường năm đó khi cầu hôn cô, lại cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Em không thích nghe thấy anh nói như vậy đâu. Tiểu Trinh buồn bã nói. Anh rất tốt, thật sự là rất tốt. Cuộc sống hiện tại so với trước kia, so với cuộc sống tuấn cũng của cô gầy còm làm tên cùng ông nội, thật sự là đã tốt hơn rất nhiều. A Đàn à, anh không nên xin lỗi em. Nếu phải nói chính là em phải xin lỗi anh. Có một lần anh đi liên hoan rượu, say rượu trở về. Rượu phun thực ngôn, thì ra vì người nhà phản đối hai người, bố mẹ anh đã cắt đứt kinh tế để mà uy hiếp, buộc anh phải chia tay với cô. Thế nhưng anh quật cường không đồng ý, vì thế anh tạm thời nghỉ học rời nhà. Giữa người nhà và cô, anh đã lựa chọn cô. Thấy anh thường vì công việc mà đi sớm về trễ, khi về đến nhà thì mệt mỏi ngủ luôn. Cô thường nghĩ là do cô sai, là do vì có quan hệ với cô, cho nên anh mới phải sống một cuộc sống vất vả như vậy. Nếu bọn họ chưa từng gặp nhau và không kết hôn, Quan Trí Đàn hiện giờ sẽ không phải ở đây để làm công nhân. Anh rất thông minh, gia cảnh hậu đãi. Anh sẽ có thể ra nước ngoài làm việc, sẽ trải qua một cuộc sống tràn đầy màu sắc. Nếu như không nhờ anh, thì hiện tại em và ông nội sẽ còn ở trong công tơ nơ. Mùa đông lạnh còn mùa hạ nóng, em cũng sẽ không thể kiếm tiền để mổ đầu gối cho ông nội. Từ khi anh dẫn bọn em tới đây, ông nội đã trở nên khỏe hơn trước rất nhiều. Trước đó ông nội thoái hóa đầu gối, mà đi lại không tiện, ngay cả bước chân ra cửa cũng là khó khăn. Sau khi mổ xong thì ông nội có thể ra ngoài, đi đâu đi dạo quanh co khắp nơi, kết giao với bằng hữu. Còn cháu gái, cháu rể mua cho một chiếc xe lăn để đi. So với cuộc sống trước kia thì cuộc sống hiện giờ thực sự là vô cùng hạnh phúc. Anh thật không thích nghe em nói như vậy. Quan Trí Đàn ảo não nói. Chỉ vì lần uống rượu kia, để cho cô biết anh và người nhà xích mích, cô đã tự trách khó chịu, thường thường cảm thấy có lỗi với anh. Anh không thích như vậy. Đó không phải là do cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net